Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 683, chương buổi chiều. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, Triệu Ư thấp lấy đầu nói. Hắn hiện tại là hiểu được, thịnh thế đã đề phòng hắn tại đạo đức bại hoại phương diện cho Trần Tử Nhĩ bản thân tạo thành nguy. Hai. Đó có phải hay không cũng mang ý nghĩa. Kỳ thật lần trước chuyện kia, Trần Tử Nhĩ là biết đến. Không quản cụ thể sự thực là như thế nào, Triệu Từ Chi năng cảm giác được đây không phải tìm người quen nói một chút lý, năn nỉ một chút liền có thể kết thúc sự tình. Cao Đan dẫm lên giày cao gót từng bước một đi đến bên cạnh hắn. Hai con tố thủ bóp cùng một chỗ. Triệu Tổng, người tan tầm đi, Triệu Từ không nhìn nàng, chỉ là quơ ngón tay ra hiệu, cô nương hai tay bóp càng chặt, ta bồi bồi ngươi đi, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Từ không có trả lời, Cao Đan đợi mấy giây, sau đó chậm rãi ngồi vào bên cạnh hắn, ta đối với ngươi không tính rất tốt, ngươi không cần dạng này, ngươi làm được hôm nay vị trí này, cũng là ngươi năng lực đoạt được. Có phần này năng lực, ngươi có thể tại tòa thành thị này sống được rất tốt. Cao Đan há to miệng, lúc này có chút khẩn trương. Lão bản cảm xúc yếu ớt, sơ ý một chút liền dễ dàng bị phun. Mà Triệu Từ cũng không có cho nàng đầy đủ suy nghĩ thời gian. Trực tiếp quát, lăn a, cái này dọa nàng nhảy một cái. Cái kia, vậy ta đi trước. Cút, một tuần đến mạt. Trần Tử Nhĩ thực hiện trước đó cùng Lạc Chi Di hứa hẹn. Buổi chiều mời nàng đến trong nhà làm khách. Nhân cơ hội này, hắn cũng hơi nghỉ ngơi một chút. 7 giờ sáng rời giường. Đồng hồ sinh học để hắn không cách nào lại ngủ. Sau đó rửa mặt một phen ăn bữa sáng. Đơn giản tiếp mấy cái điện thoại sau đi trong nhà bể bơi rèn luyện một chút. Lạc Chi Di nói nàng 3 giờ chiều tới. Trần Tử Nhĩ đang nghĩ, đem người kêu đến lại có thể làm gì chứ? Nói chuyện phiếm, vậy cũng không thể cứng rắn trò chuyện mấy giờ a? Làm không tốt trò chuyện tiếp xảy ra chuyện, vậy không tốt lắm, nói không chính xác Sử Ương Thanh liền có thể một cái điện thoại tới nói nàng mang thai. Thời gian điểm rất quá đáng, đến tìm một chút sự tình khác làm một đám. Lại nghĩ tới mấy ngày sau sẽ đi bái phòng Tần Đông Phương. Linh quang lóe lên bên trong gọi tới một vị quả bóng gôn tư dày. Trong nhà liền có một tòa mô hình nhỏ giản dị sân bóng. Hắn học, Lạc Chi Di cũng có thể học một ít. Cái này vận động nữ hài tử hẳn là có thể tiếp nhận. Chủ yếu là bước cách ở nơi đó. Lấy Lạc Chi Di tính cách nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Trần lão bản một cái lệnh, trong vòng 2 canh giờ, người liền đến, là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, tóc ngắn, quần áo bó quần, thân hình rất tốt, cười lên là cùng thiện cảm giác. Họ Mã, gọi là Mã Thu Du. Buổi chiều, Trần Tử Nhĩ tại mái nhà cong lên màu trắng trên ghế nằm nhẹ nhõm đọc thời điểm. Quản gia đem người này mang theo tới. Còn có đoạn khoảng cách thời điểm, hắn khách khí nói, Mã tiểu thư, xin ngài chờ một chút. Mã Thu Du tự nhiên minh bạch ở trong đó ý tứ. Dừng ở tại chỗ không đi. Tốt, phiền phức, nàng xa xa có thể nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Mọi người đều biết người này bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng chưa có người thật gặp qua hắn. Đối với Mã Thu Du đến nói cũng giống như thế. Vì lẽ đó lúc này nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, còn có chút khẩn trương. Nàng đứng tại trong sảnh, vào mắt trong tấm hình có 3 tấm đặt song song ghế nằm. Chỗ xa hơn hẳn là bể bơi. Buổi chiều ánh nắng phản xạ ra tinh tinh ánh sáng, cuối cùng là theo gió lắc lư cây xanh, hình tượng làm người tâm thần thanh thản. Trần tiên sinh, huấn luyện viên đến. Trần Tử Nhĩ lật giấy, xem hết chương này cuối cùng một bộ phận, sau đó ngón trỏ kẹp ở trong sách khép lại, phát hiện còn không có động tĩnh. Hỏi một tiếng, người đâu? Ở phía sau, kêu đến đi. Phải, Trần Tử Nhĩ theo bên cạnh trên đài cầm qua phiếu tên sách. Có lúc nhiều chuyện, nhìn cũng nhiều, hắn không muốn lãng phí thời gian đang tìm kiếm lần trước đọc được chỗ nào trong chuyện này. Huống hồ, hắn đọc thời gian rất trân quý, nếu như lặp lại đọc là rất lãng phí sự tình, mỗi một chút thời gian đều hẳn là lưu cho mới đồ vật. Trần tiên sinh, ngài tốt, ta là Mã Thu Du. Trần Tử Nhĩ cùng nàng nắm tay, ngươi tốt, giá cả cùng thời gian, hẳn là đều nói xong đi. Mã Thu Du nghiêng đầu cười cười, không có vấn đề, ta hôm nay thời gian đều là ngài, vậy chúng ta đi sân bóng nhìn xem, bên này đi, còn có, hôm nay ta có một người bạn muốn tới, nàng hẳn là cũng không thế nào biết. Chấm chấm. Mã Thu Du không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ nói tới bằng hữu đúng là rất nổi danh nữ diễn viên. Lẫn nhau lúc giới thiệu, nàng đều có chút trở tay không kịp. Nguyên lai chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy nhân vật. Hôm nay vậy mà thoáng cái gặp được hai cái. Lạc Chi Di đã nói xong 3 giờ chiều. Chính là 3 giờ chiều. Bởi vì Trần Tử Nhĩ nâng lên quả bóng gôn, cho nên nàng hôm nay trói lại đuôi ngựa, mặc vào màu hồng nhạt gôn đồ thể thao, đường cong cảm giác 10 phần, chân đạp màu trắng giày thể thao, ống ngay áo hơi hướng cánh tay lên kéo một điểm, trên mặt hơi thi đạm trang, chậm rãi nguyên khí thiếu nữ vận động cảm giác. Trần Tử Nhĩ nói, ta cũng không có thời gian đánh cái này, vì lẽ đó cố ý tìm một cái huấn luyện viên. Mã huấn luyện viên, Mã Thu Du gật gật đầu, nàng hôm nay chỉ là huấn luyện viên, chứ ngay từ đầu chào hỏi, cùng cần thiết dạy học, thêm lời thừa thãi sẽ không nói nhiều. Loại địa phương này, loại hoàn cảnh này, dạng này khách nhân, dung không được nàng trầm tĩnh lại mù gào to. Nhân vật chính vẫn là Trần Tử Nhĩ cùng Lạc Chi Di hai người. Hai người cầm cán. Trên đồng cỏ vừa đi vừa nói, còn tốt lúc ấy xây cái này sân bãi, không phải thật đúng là không biết làm cái gì. Thế nào, đối cái này có hứng thú không? Dưới ánh mặt trời, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng. Lạc Chi Di ngọt ngào cười một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ta chẳng lẽ còn có thể nói không có a? Ha ha, tốt nhất đừng, hắc hắc, nói đùa. Ta nguyện ý đi nếm thử mới đồ vật, tiếp nhận mới ngoài ý muốn. Nàng vừa đi vừa hỏi, vậy còn ngươi, vì sao lại nghĩ đến đánh cái này? Trần Tử Nhĩ nói 4 chữ, thương vụ xã giao, liền buông lỏng chơi bóng cũng là vì thương vụ à. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta hỏi một chút Mã huấn luyện viên. Trần Tử Nhĩ quay người nhìn về phía cách đó không xa Mã Thu Du. Mã tiểu thư, gôn là công việc của ngươi vẫn là ngươi yêu thích. Mã Thu Du thốt ra, đều là, vậy tại sao yêu quý đâu? Nàng nói, gôn là một hạng chiến thắng bản thân vận động, sự nghiệp có thành tựu người chiến thắng đối thủ, vận mệnh cường giả chiến thắng chính mình. Trần Tử Nhĩ cùng Lạc Chi Di có chút ít kinh ngạc liếc nhau một cái, hắn không phải do cười sưng. Ngươi nhìn nghiệp dư cùng chuyên nghiệp khác biệt ra. Hai người một lần nữa vai sóng vai đi lên. Phía trước, Trần lão lái xe chợt nhớ tới một cái thuyết pháp. Nam nhân thích gôn là bởi vì mỗi một cái động có khác biệt phong cảnh. Dù cho cùng một cái động cũng có khác biệt vào pháp. Nữ nhân thích gôn là bởi vì mỗi một cán cảm giác không giống. Dù cho cùng một cán cường độ góc độ cũng không giống. Phốp, thật sự là nhân tài. Lời này cũng không thể vào lúc này nói ra miệng. Không lâu, đến lúc đó, Mã huấn luyện viên chính thức thượng tuyến. Kiên nhẫn chờ đợi chủ yếu đang tán gẫu hai người. Mấy ngày nay, có nguyên nhân làm quan ti sự kiện nhận quấy nhiễu à? Lạc Chi Di lắc đầu. Ta không sao, trước kia liền hữu thụ qua chỉ trích trải qua. Vì lẽ đó kỳ thật đã thành thói quen. Cao trung thời điểm liền có. Ta nói là lời đồn. Hắn chỉ là những cái kia nói nàng là thông qua đặc thù thủ đoạn thu hoạch được thịnh thế tập Đoàn Lực nâng, Lạc Chi Di cũng hiểu. Nàng thong thả nói, ngoặc kép chấm chấm, tâm tư của ta lại không biết chán ghét những lời đồn kia. Trần Tử Nhĩ nghe xong, ánh mắt cũng hơi biến hóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.